Kính chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 13 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 59. Tự thể hiện bản thân. Trẻ hướng nội hay hướng ngoại, khiêm tốn thật thà hay khoe khoang sôi nổi, đều là những biểu hiện của tính cách. Xã hội cần những nhân tài có năng lực thực sự. Để trẻ có thể thích nghi được với cuộc sống xã hội cùng những thay đổi biến hóa khó lường, người lớn cần không ngừng nâng cao kiến thức, thay đổi quan niệm giáo dục, hướng dẫn trẻ tự ý thức được bản thân, cố gắng phát triển tài năng, tạo nền tảng cho việc hòa nhập vào xã hội đầy cạnh tranh sau này. Phát triển bản thân, tận dụng cơ hội. Xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu tự thân với mỗi con người ngày càng cao. Bởi vậy, nâng cao kiến thức, hướng dẫn trẻ sớm thích ứng với sự phát triển của xã hội, học được cách phát triển bản thân, giúp trẻ phát triển ngày càng hoàn thiện. Đó là những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình giáo dục gia đình. Tự nhận thức là gì? Tự nhận thức là một hoạt động giao lưu xã hội. Tự nhận thức có nhiều ưu điểm. Ví dụ, tăng cơ hội được những đứa trẻ khác tiếp nhận, có lợi cho việc hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, học được cách sống hòa thuận với người khác, giúp ích cho việc học hỏi các quy tắc và hành vi trong xã hội, giúp trẻ thêm tự tin, thêm sức hút, thêm năng lực cạnh tranh. Một đứa trẻ 7-8 tuổi thường rất muốn thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là cha mẹ và thầy cô giáo. Ở trường có thể chúng cố tình vi phạm kỷ luật, thích bới móc khuyết điểm của người khác. Trên lớp chúng ta thường nghe thấy, thưa cô Minh đang nói chuyện, thưa cô bạn Kiệt lấy bút của bạn Lệ ạ. Những biểu hiện này đều cho thấy trẻ đã bắt đầu biết tự nhận thức và thu hút sự chú ý của người khác. Lúc đó nếu không được người khác công nhận và chú ý, trẻ sẽ cảm thấy thất vọng và cho rằng người khác không tôn trọng chúng. Đó chính là điểm mà cha mẹ cần kiên nhẫn uốn nắn con. Vậy, người lớn cần làm gì để giúp đỡ trẻ tự nhận thức bản thân? A. Hướng dẫn cần kịp thời, động viên cần đến nơi đến chốn. Mỗi đứa trẻ đều hy vọng có thể nhận được sự chú ý của người khác. Nếu không được như vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý. Ví dụ, khi mẹ đang thảo luận một vấn đề quan trọng, trẻ bị gạt sang một bên không ai để ý. Chúng sẽ cố ý tăng âm lượng của TV, đập phá đồ chơi phát ra âm thanh lớn nhằm thu hút sự chú ý. Một số đứa trẻ thậm chí còn cố tình khóc lóc ăn vạ hay dùng cách thức tiêu cực như tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý. Ví dụ, từ nhỏ mình luôn cảm thấy mẹ thương anh hơn mình. Vì vậy khi lên tiểu học, cậu thường xuyên đánh nhau với bạn. Khi nhìn thấy bố mẹ lo lắng và buồn bã vì thương tích của mình, cậu mới cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy, cha mẹ nên quan tâm con một cách kịp thời, cũng như có sự động viên khích lệ con một cách đúng đắn, để trẻ có cơ hội được thể hiện bản thân, đồng thời cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương cha mẹ dành cho mình. Mỗi lời nói, hành động của người lớn đều có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Cha mẹ nên biết cách động viên trẻ tự nhận thức bản thân, tạo cơ hội cho trẻ thể hiện sự tiến bộ của mình, giúp trẻ càng thêm tự tin. Nếu những lời nói, hành vi của trẻ không nhận được sự coi trọng của người khác, chúng sẽ cảm thấy thiếu tự tin, luôn cảm thấy mình không bằng người khác. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ không có lợi cho quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Tự nhận thức bản thân không phải là tự thổi phồng bản thân. Nếu trẻ có những khuynh hướng phát triển không đúng đắn, người lớn cần hướng dẫn kịp thời. B. Không kêu ca nên kiên nhẫn. Trong cuộc sống, cha mẹ thường đem con mình so sánh với những đứa trẻ khác. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác đạt được thành công, cha mẹ thường kêu ca phàn nàn con mình không chăm chỉ nỗ lực, không biết cách cố gắng. Điều này là không công bằng với trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có những tiềm năng và ưu thế riêng. Cha mẹ nên kiên nhẫn tìm hiểu, đồng thời giúp trẻ phát triển những tiềm năng chưa được biểu hiện. Đó mới là cách làm đúng đắn nhất. C. Giảm phủ định, dám buông tay. Nếu là việc trẻ muốn làm, sau khi cân nhắc, người lớn có thể tự tin buông tay, cho phép chúng làm. Những việc trẻ có thể làm thường vượt qua sự tưởng tượng của người lớn. Trong quá trình thực hiện, chúng có thể sẽ cần tới sự động viên và giúp đỡ từ phía cha mẹ. và cha mẹ cũng nên cố gắng đáp ứng nguyện vọng của trẻ, tích cực giúp đỡ, tạo cơ hội cho chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người lớn không nên làm thay trẻ mọi việc, cũng không nên ngăn cản sự nhiệt tình của chúng. Hãy buông tay, cho phép trẻ tiếp xúc với xã hội để chúng có cơ hội phát triển tiềm năng và thể hiện tài năng của mình. Mách nhỏ. Phát huy thế mạnh và thể hiện bản thân là hoạt động tất yếu của mỗi con người. Nếu hoạt động này không được thực hiện một cách toàn diện, nó sẽ bị ức chế và dần biến mất. Mỗi người đều bình đẳng trước cơ hội. Điều quan trọng là bạn có biết cách nắm bắt đúng thời cơ hay không. Ngay từ nhỏ, nên dạy trẻ cách phát huy thế mạnh của bản thân, bởi cơ hội chỉ đến với những người biết tiến lên và có sự chuẩn bị tốt nhất. 60. Tự tin và lạc quan. Quý thính giả thân mến, một nhà triết học đã từng nói, người nào có tự tin, tức là đã thành công một nửa. Margaret Thatcher cũng từng phát biểu, nếu trẻ sống trong môi trường nhiều sự động viên, chúng sẽ được cung cấp nguồn động lực to lớn và càng tự tin hơn. Tự tin và lạc quan là thái độ sống tích cực. Có tự tin và lạc quan, cuộc sống của con người sẽ trở nên đầy màu sắc. Ngược lại, cuộc sống sẽ chỉ như một bộ phim nhạt nhẽo và nhàm chán. Tự tin và lạc quan chắp cánh cho thành công trong tương lai. 60.1. Tự tin tạo nên thành công. Thatcher xuất thân bình dân, sau đó đã trúng cử và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Đối với các vấn đề quan trọng trong nước cũng như thế giới, bà có đường lối tư duy rất rõ ràng, quan điểm minh bạch, lập trường kiên định, làm việc quyết đoán, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nước Anh, thậm chí với cả châu Âu trong một khoảng thời gian khá dài, và được gọi là người đàn bà thép trong giới chính trị. Tuy nhiên, Thatcher không phải sinh ra đã có các tố chất của một chính trị gia. Tính cách, khí chất và niềm đam mê của bà đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người cha. Chính cha là người đã giúp bà trở nên tự tin hơn. Cha thường dạy bà phải có chủ kiến, có lý tưởng, hành động và suy nghĩ độc lập. Sáng tạo có thể giúp thể hiện cá tính của mỗi người một cách rõ ràng hơn. Còn theo đuôi người khác chỉ khiến sự độc đáo của bản thân hòa tan trong đám đông mà không thể trở nên nổi bật. Những lời dạy dỗ của người cha đã giúp Thatcher trở nên tự tin và độc lập. Từ đó, bà luôn có một cảm giác ưu việt và sáng tạo hơn so với người khác. Cuộc sống gian khổ trong quá trình học tập tại Pháp của nhà khoa học nữ Marie Curie thật khó có thể tưởng tượng được, nhưng bà đã không khuất phục trước khó khăn mà cố gắng hết sức để đạt được học vị tiến sĩ lĩnh vực vật lý học và toán học trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi. Câu nói nổi tiếng của bà là, chúng ta nên có lòng kiên định, càng cần có tự tin. Chúng ta phải tin rằng, Chúa sinh ra chúng ta là để làm việc này. Bất kể phải trả giá đắt bao nhiêu, chúng ta cũng nhất định phải làm được. Niềm tin là động lực tinh thần trong quá trình trưởng thành, có tác dụng thúc đẩy trẻ dám đối mặt với khó khăn thách thức, vượt qua thử thách để tiến tới thành công. Thành công của Thatcher và Marie Curie đã chứng minh động viên có thể kích thích sự tự tin, có tự tin sẽ có hy vọng thành công. Tự tin và lạc quan có tác dụng rất quan trọng đối với mỗi con người. Nếu không có thái độ sống lạc quan và tự tin, chúng ta sẽ không thể thực hiện được bất kỳ điều gì. Tự tin là liều thuốc kích thích thành công, giúp trẻ tự tin là giúp chúng tiến gần hơn tới đích thành công. 60.2. Sự động viên từ gia đình là nguồn động lực lớn lao. Chúng ta đều biết, tự tin là nguồn động lực thúc đẩy con người không ngừng tiến về phía trước. Chúng ta không khó để nhận ra các vĩ nhân đều có lòng tự tin hơn người. Chính nhờ có tự tin, họ mới dám đưa ra những yêu cầu cao hơn, có thể nhìn thấy hy vọng ngay trong thất bại. Nếu sự tự tin đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành, trẻ sẽ tiến gần hơn tới thành công. Vậy, chúng ta phải làm gì để giúp trẻ tự tin hơn? A. Khẳng định sự tiến bộ, động viên trẻ nhiều hơn. Trong cuộc sống, cha mẹ nên nhìn nhiều hơn về mặt tích cực, phát hiện những điểm nổi bật của trẻ, không nên so sánh chúng với những đứa trẻ khác một cách mù quáng. Thay vào đó có thể so sánh hiện tại và quá khứ để trẻ có thể nhận ra mình đã tiến bộ và trưởng thành. Từ đó, chúng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Với những đứa trẻ có biểu hiện không được tốt, cha mẹ càng nên kiên nhẫn quan tâm và động viên, giúp chúng loại bỏ tâm lý tự ti, nhìn nhận một cách đúng đắn về giá trị của bản thân, đồng thời tăng cường sự tự tin để ngày càng tiến bộ. B. Tạo cơ hội cho trẻ phát triển sự tự tin. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên tạo cho trẻ cơ hội được làm những công việc phù hợp với sức lực và trình độ của mình. Ví dụ như giặt khăn, đánh giày, sắp xếp đồ chơi. Khi chúng hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ nên kịp thời động viên và khuyến khích. Như vậy trẻ sẽ cảm thấy càng tự tin hơn. Đối với những đứa trẻ nhát gan, khi ở trường hay ở nhà, chúng ta có thể cho trẻ đảm nhận một công việc cụ thể nào đó, phát huy khả năng tiềm ẩn, giúp chúng trở nên tự tin hơn. Mách nhỏ. Các chuyên gia tâm lý cho biết, tự tin là nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy con người phát triển theo hướng tốt. Trong nhiều tình huống, chỉ cần tự tin, chúng ta coi như đã thành công được một nửa. Mất tự tin đồng nghĩa với việc sẽ thất bại. Tự kiểm điểm. Nhà thơ Heinrich Heine đã từng nói, tự kiểm điểm như một tấm gương phản ánh đầy đủ những lỗi lầm của bạn, giúp chúng ta có cơ hội được sửa chữa. Tự kiểm điểm bản thân không phải là kỹ năng bẩm sinh của con người, mà là một phẩm chất tốt đẹp được hình thành trong quá trình trưởng thành. Nếu trẻ biết tự kiểm điểm, chúng sẽ tiến nhanh hơn và xa hơn. Tự kiểm điểm, tự tiến bộ. Tự kiểm điểm có thể giúp trẻ không ngừng sửa chữa khuyết điểm, từ đó không ngừng tiến bộ, hiệu quả làm việc được nâng cao. Các tác phẩm của tiểu thuyết gia nổi tiếng Charles Dickens đều rất xuất sắc. Từ khi bắt tay vào nghiệp văn chương, ông đã tự đặt ra cho mình một quy định. Phàm là những tác phẩm chưa được đọc và kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không được phép xuất bản đến tay công chúng. Ông thường đọc đi đọc lại tác phẩm của mình nhiều lần, khi cảm thấy không còn vấn đề gì thì mới đồng ý xuất bản. Nhà văn Balzac người Pháp cũng có thói quen này. Khi viết xong một cuốn tiểu thuyết, ông thường dành vài tháng hay thậm chí vài năm để sửa chữa cho đến khi hoàn thành bản thảo. Chính nhờ thói quen tự đánh giá, tự điều chỉnh, nên các tác phẩm của hai nhà văn này đã nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn và công chúng. Tăng Tử, người học trò của Khổng Tử nói, mỗi ngày ta đều tự hỏi lại chính mình, khi làm việc thay người khác, đã cố gắng hết sức chưa? Trong mối quan hệ bạn bè, đã thành thật chưa? Đã ôn tập những kiến thức được truyền đạt hay chưa? Chính nhờ ý thức tự đánh giá bản thân này, Tăng Tử được Khổng Tử hết sức coi trọng. Trong cuộc sống, mỗi người đều nên có ý thức tự kiểm điểm bản thân để tự sửa chữa khuyết điểm của mình. Có như vậy, chúng ta mới có thể tiến bộ, mới có thể biến những nguyện vọng thành sự thật. Một người thường xuyên tự kiểm điểm bản thân sẽ biết xác định ưu nhược điểm của mình, từ đó phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, phát huy tiềm lực của bản thân. Còn một người không bao giờ tự kiểm điểm thì sẽ thường xuyên phạm phải những lỗi lầm tương tự, không thể phát huy được năng lực tốt nhất. Tự kiểm điểm bản thân có vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình trưởng thành của trẻ. Một đứa trẻ biết tự kiểm điểm sẽ có khả năng tự hoàn thiện bản thân và phát triển một cách lành mạnh. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một số cách giúp trẻ bồi dưỡng kỹ năng tự kiểm điểm bản thân. A. Dạy trẻ nói xin lỗi. Tuy tự kiểm điểm bản thân không phải là bản năng của con người, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng khả năng bắt chước của trẻ để dạy chúng cách xin lỗi và nhận sai. Ví dụ, khi cha mẹ làm sai nên nhận sai và xin lỗi trước mặt trẻ, khiến trẻ nhận thức được làm sai thì phải xin lỗi là điều hết sức bình thường và tự nhiên. Kiên quyết không nhận sai là hành động không đúng, cản trở sự tiến bộ của con người. B. Dạy trẻ cách tự kiểm điểm bản thân. Nếu trẻ làm sai, chúng ta nên hướng dẫn chúng cách tự nhìn lại bản thân, giúp trẻ nhận thức được sai lầm của mình. Ví dụ, cùng trẻ phân tích nguyên nhân dẫn tới sai lầm, hậu quả của những hành vi đó, đồng thời cùng tìm cách khắc phục và điều chỉnh. Như vậy, trẻ không những có thể kịp thời sửa chữa khuyết điểm mà còn giúp trẻ học được nhiều điều từ thất bại, cũng như học được cách tự đánh giá bản thân. Do khả năng tư duy trừu tượng của học sinh tiểu học và trung học vẫn chưa hoàn thiện, nên chỉ cần trẻ thành khẩn chấp nhận phê bình, dám nhìn lại lỗi lầm và sửa chữa là đã có thể coi là trẻ bước đầu có được kỹ năng tự đánh giá. C. Dạy trẻ cách chấp nhận lời đóng góp và phê bình của người khác. Chỉ khi trẻ thành khẩn chấp nhận lời phê bình và nhận xét của người lớn, thì mới có thể tự nhìn nhận và đánh giá bản thân. Một nghiên cứu của chuyên gia tâm lý học người Pháp đã chứng minh, những đứa trẻ không chịu tiếp nhận lời phê bình của người lớn, khi lớn lên đều tránh xa hoặc không chấp nhận những lời đóng góp hay phê bình của người khác. Vì vậy, cha mẹ nên dạy trẻ phải tiếp nhận lời phê bình và góp ý của người khác. Điều này rất có lợi cho quá trình hình thành và hoàn thiện ý chí của trẻ. D. Dạy trẻ cách tổng kết kinh nghiệm. Tổng kết kinh nghiệm là kết quả của quá trình kiểm điểm và đánh giá bản thân. Khi trẻ đối diện với những hành vi và lời nói của mình, cảm nhận được mối quan hệ giữa hành động và kết quả, chúng sẽ tự biết cách học hỏi kinh nghiệm, học được cách suy trước tính sau. Chúng sẽ có những dự định hay dự đoán về kết quả hành động trước khi tiến hành. Nếu kết quả thu được hoàn toàn phù hợp với kết quả dự đoán, trẻ sẽ tiếp tục duy trì hành vi. Nếu kết quả thu được không giống với dự đoán, trẻ sẽ lập tức học hỏi được kinh nghiệm, từ đó căn cứ theo điều kiện thực tế để điều chỉnh hành động và kế hoạch của mình. Nếu trẻ học được cách tổng kết kinh nghiệm, chúng sẽ học được cách tự kiểm điểm và đánh giá bản thân. Đó là một thói quen rất có lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Mách nhỏ. Thường xuyên kiểm điểm và đánh giá bản thân đảm bảo cho sự tiến bộ của mỗi con người. Qua quá trình tự kiểm điểm một cách có ý thức, trẻ có thể phát huy ưu điểm, tránh nhược điểm, không ngừng tăng cường kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, khiến cuộc sống trở nên nhiều màu sắc và có ý nghĩa hơn. Trẻ biết cách tự đánh giá ngay từ khi còn nhỏ, thì khi trưởng thành sẽ biết tự đặt ra cho mình những yêu cầu nghiêm khắc để trở thành một người thành công và có ích cho xã hội. 62. Điều chỉnh cảm xúc. Biết kiềm chế cảm xúc giúp chúng ta nhanh chóng thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực, giữ thái độ lạc quan nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Điều chỉnh cảm xúc giúp cuộc sống thêm cân bằng. Từ trẻ em đến người lớn, ai cũng đều có tính khí riêng. Mọi người đều cần học cách tự điều chỉnh cảm xúc. Nếu không thể tự điều tiết tình cảm, trong cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều điều không vui vẻ. Các nhà tâm lý học khuyên các ông bố bà mẹ nên giáo dục trẻ cách tự cân bằng cảm xúc của mình ngay từ khi chúng còn nhỏ. Tổng thống thứ 34 của Mỹ Eisenhower, năm 10 tuổi, đã gặp phải một chuyện khiến ông ghi nhớ suốt đời. Năm đó, cha mẹ cho phép hai người anh của Eisenhower đi xa, nhưng không cho phép ông đi theo. Eisenhower vô cùng phẫn nộ, lao ra khỏi phòng, dùng tay đấm mạnh vào cây táo ngoài vườn, vừa đấm vừa khóc, bàn tay bị thương nặng, nhưng vẫn không có cảm giác đau đớn. Bất kể ai khuyên can, Eisenhower cũng đều không nghe. Cuối cùng, cha mẹ đành bắt cậu phải vào nhà, nhưng vẫn không đáp ứng lời đề nghị của con. Mẹ Eisenhower giúp cậu băng bó vết thương, nhưng không hề nói một câu an ủi. Cậu vừa tức vừa buồn, úp mặt vào gối khóc một trận cho đến khi tâm trạng bình thường trở lại. Lúc này, mẹ Eisenhower mới bước tới và nói: "Người biết tự kiềm chế cảm xúc còn vĩ đại hơn người công phá thành công một tòa nhà kiên cố. Tức giận là tự làm hại bản thân, cần cố gắng sửa chữa." Eisenhower ghi nhớ lời dạy của mẹ và vô cùng thấm thía. Đó là câu nói mà cả đời ông không quên. Khi gặp phải những chuyện không được như ý muốn hay bất ngờ, mỗi người đều thể hiện những sắc thái cảm xúc khác nhau. Nhưng trẻ thường thể hiện một cách thái quá, hoặc là vui mừng quá độ, hoặc là khóc lóc thảm thiết, hoặc làm việc không tính đến hậu quả, dễ manh động làm liều. Những đứa trẻ biết quản lý và nhận thức bản thân đều biết cách tự điều tiết cảm xúc. Trong cuộc sống, có những đứa trẻ hễ tức giận là trút sang người khác, nói tục chửi bậy. Chúng đều biết rằng làm vậy là không đúng, sau đó thường cảm thấy hối hận. nhưng khi tức giận đều không tự kiềm chế được bản thân, vì vậy không thể sửa chữa được thói quen xấu này. Đối với những đứa trẻ như vậy, cha mẹ có thể dạy chúng cách tự kiềm chế, khoan dung với người khác. Ví dụ, khi đồ của mình bị người khác lấy mất, nên tìm đến các cơ quan chức năng có liên quan. Nếu ở trường có thể nhờ thầy cô giáo giải quyết. Khi bị người khác giẫm lên chân, nếu không phải do cố ý, thì chúng ta nên bỏ qua. Chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở và chấp nhận lời xin lỗi thiện ý của họ là được. Thông thường, học sinh thường thiếu khả năng tự kiềm chế, thể hiện ở chỗ chúng thường rất dễ bị kích động, hành động theo cảm tính, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, hay dễ biểu hiện. Cảm xúc bên trong và biểu hiện ra hành vi bên ngoài đồng nhất. Tự điều tiết cảm xúc là nội dung giáo dục quan trọng đối với học sinh trong độ tuổi đến trường. Đồng thời, trẻ cũng cần có sự hướng dẫn tận tình và kịp thời của cha mẹ. Sự hướng dẫn này cần tập trung vào việc tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh cảm xúc. Phương pháp giáo dục cần tự nhiên, kết hợp với môi trường bên ngoài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Gia đình là một quần thể đặc biệt được thành lập trên cơ sở mối quan hệ huyết thống chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em đều có mối quan hệ tình cảm thân thiết. Sự quan tâm của cha mẹ và không khí gia đình hòa thuận là điều kiện quan trọng để trẻ hình thành khả năng tự điều chỉnh và kiểm soát hành vi tình cảm của bản thân. Các chuyên gia tâm lý cho rằng tình cảm của trẻ gồm thay đổi bất thường, mẫn cảm, ích kỷ, hiếu thắng. Trước khi dạy trẻ cách tự điều tiết cảm xúc, cha mẹ nên xác định con mình thuộc loại tính cách nào. 62.1 Làm thế nào để điều tiết cảm xúc của trẻ? Khi trẻ nổi giận, cha mẹ nên bình tĩnh nói với trẻ. Con có thể tức giận, nhưng đừng làm gì gây tổn hại đến người khác và bản thân. Đồng thời tìm mọi cách giúp chúng phân tán sự chú ý. Nếu mọi nỗ lực của người lớn vẫn không giúp trẻ hóa giải được sự tức giận, thì cha mẹ nên áp dụng cách xử lý khác. Đó là tạm thời không cần để ý tới chúng. Cha mẹ nên cho trẻ hiểu rằng, bất luận chúng có tức giận đến đâu cũng không ảnh hưởng tới cha mẹ. Nếu nguồn gốc của sự tức giận không phải đến từ phía gia đình, cha mẹ có thể dạy trẻ một số cách trút giận. Ví dụ, đến sân vận động đánh bóng rổ, chơi với động vật để chuyển sự chú ý của trẻ. Ngoài ra, sự kiên nhẫn hướng dẫn và chia sẻ của cha mẹ chắc chắn cũng sẽ đạt được hiệu quả tốt. Con cái dễ nổi giận cũng là một phần do ảnh hưởng từ cha mẹ. Các chuyên gia kiến nghị, khi nói chuyện với trẻ, người lớn nên vui vẻ, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không nên lớn tiếng quát mắng, không sử dụng bạo lực, không nhục mạ hay xúc phạm trẻ. Ngoài việc dạy trẻ cách khống chế cảm xúc, cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ cách loại bỏ sự tức giận. Ví dụ, khuyến khích trẻ chia sẻ những chuyện không vui, không như ý với bố mẹ hoặc người khác để giảm áp lực. Còn khi vui mừng cũng không nên vượt quá giới hạn. Mách nhỏ. Mỗi người đều có lúc không kiềm chế được bản thân. Điều quan trọng là chúng ta nên làm gì để khống chế cảm xúc. Nếu trẻ coi việc cáu giận là công cụ để đạt được mọi mục đích, thì khi trưởng thành, chúng sẽ gặp rất nhiều bất lợi và không thể thành công trong công việc sau này. Vì vậy, cha mẹ nên đặc biệt chú ý sự thay đổi tâm lý của trẻ, nên chú trọng bồi dưỡng khả năng tự kiềm chế, giúp trẻ có thể tự khống chế cảm xúc, giữ được sự tỉnh táo khi xử lý mọi việc. Điều này có vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ. Tự lo liệu. Tự lo liệu, nói một cách cụ thể, chính là tự phục vụ, tự chăm sóc bản thân. Đó là kỹ năng cần thiết đối với mỗi con người. Việc hình thành kỹ năng tự lo liệu cuộc sống giúp trẻ có thêm tự tin, có thể sống tự lập, tác động tích cực tới quá trình trưởng thành của chúng. Hiện nay không ít trẻ có tính ỷ lại, không có khả năng tự chăm sóc mình, vì vậy không thể rời xa sự chăm sóc của cha mẹ. Cha mẹ nên lấy việc giáo dục kỹ năng tự lo liệu làm nội dung quan trọng nhất trong quá trình giáo dục gia đình. Tự lo liệu cuộc sống là tiền đề cho quá trình tự lập. Một học giả nổi tiếng của Đại học Harvard đã bỏ nhiều công sức khảo sát 256 thiếu niên, cuối cùng thu được kết luận. Những đứa trẻ thích lao động, thích làm việc, thì khi trưởng thành có khả năng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người khác cao gấp 10 lần, có thu nhập cao gấp 5 lần, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn 16 lần, tình trạng sức khỏe tốt hơn, cuộc sống phong phú hơn nhiều so với những đứa trẻ không thích lao động. Cha mẹ nên dạy trẻ. Nếu muốn thành công, phải biết cách tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Phải vượt qua gian nan thử thách mới có thể trưởng thành. Nên để trẻ hiểu rằng, chỉ khi biết tự lo liệu cho cuộc sống, thì khi trưởng thành mới có thể tiến bộ và đạt được thành công. Để hình thành cho trẻ kỹ năng tự lo liệu, cha mẹ nên giảm thiểu sự chăm sóc trực tiếp đối với chúng, không nên thay trẻ làm mọi việc. Nên để trẻ tự thay quần áo, tự thu dọn chăn gối trên giường, tự đánh răng rửa mặt, rửa tay chân, tự dọn cơm, lấy thức ăn. Tự giặt những đồ nhỏ như khăn hay tất, tự dọn dẹp đồ chơi, bàn học hay phòng ở. Khi mới bắt đầu, trẻ thường mắc phải một số lỗi nhỏ như làm vỡ bát, gấp không phẳng. Những điều đó là khó tránh khỏi, cha mẹ không nên vì vậy mà trách mắng hay cằn nhằn, mà nên kịp thời động viên, khích lệ, hướng dẫn và chỉ bảo. Như vậy trẻ sẽ càng thêm tự tin, cuối cùng những hành vi đó sẽ trở thành thói quen tốt. Người thợ săn nọ, trong một lần đi săn đã bắt được vài chú sư tử vừa chào đời. Ông đã mang những chú sư tử này về nhà chăm sóc tận tình. Không lâu sau, chúng trưởng thành trong môi trường ấm áp mà không cần lo nghĩ gì về thức ăn. Dù mỗi ngày đều bị nhốt trong lồng, chúng cũng cam tâm tình nguyện. Một hôm gió bất cần, một chú sư tử sổ lồng thoát ra. Người thợ săn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy. Những con sư tử còn lại vẫn sống cuộc sống êm ả như bình thường. Một năm sau, người thợ săn ấy đã không trở về sau một lần đi săn. Những chú sư tử được ông nuôi dưỡng cũng bị chết đói. Vậy, chú sư tử sổ lồng năm đó thì sao? Nó đã trở thành một chú sư tử hoang dã. Để duy trì cuộc sống, nó phải tự tìm thức ăn khi đói, tự tìm nước uống. Khi bị thương, biết dùng lưỡi liếm vết thương. Khi gặp phải kẻ thù thì biết cách tấn công để tự vệ. Chính nhờ tính tự lập, chú sư tử này mới có thể sinh tồn trong giới tự nhiên. Tự quản lý cuộc sống của mình là yêu cầu cơ bản nhất về kỹ năng tự lo liệu. Nếu trẻ không thể sắp xếp được cuộc sống của mình, thì chắc chắn chúng cũng không thể hoàn thành những công việc khác. Những đứa trẻ như vậy, liệu có thể trở thành chỗ dựa cho cha mẹ, tương lai của đất nước sau này hay không? 63.1 Kích thích ý thức tự sắp xếp cuộc sống. Cha mẹ có thể dùng cách kể chuyện, hát những bài hát thiếu nhi, chơi trò chơi để giúp trẻ hiểu được mình nên tự sắp xếp cuộc sống của bản thân, nên dạy chúng cách bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, từ đó kích thích hứng thú của trẻ. Chúng ta nên tôn trọng cá tính và ước mơ của trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho chúng biến ước mơ thành hiện thực. Ví dụ, khi cha mẹ giặt quần áo, có thể yêu cầu trẻ giúp đỡ, không nên sợ trẻ làm phiền, mà nên vui vẻ chấp nhận yêu cầu muốn giúp đỡ của chúng. Cha mẹ có thể yêu cầu trẻ tự giặt đồ của mình, từ đó dần bồi dưỡng kỹ năng tự sắp xếp cuộc sống. Nếu chúng ta từ chối, thì cũng có nghĩa là đã tự tay vùi dập sự tích cực của trẻ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. 63.2 Phải kiên trì, không được nóng vội. Bồi dưỡng kỹ năng tự lo liệu cuộc sống cho trẻ không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Người lớn nên bắt đầu và kiên trì từ những chi tiết nhỏ nhất. Khi mới học làm việc, tốc độ làm việc của trẻ thường rất chậm, thậm chí nhiều lúc còn gây họa. Nhưng cha mẹ không nên vì vậy mà không cho phép trẻ làm việc. Thay vào đó, chúng ta nên làm mẫu cho trẻ, kiên nhẫn giải thích từng bước. Ví dụ, dạy trẻ cách tự mặc quần áo, đóng cúc, buộc dây giày. Cha mẹ nên dạy cách làm, đồng thời tận tình hướng dẫn và động viên trẻ cố gắng hoàn thành. Khi trẻ đã hình thành thói quen, mọi hành vi của chúng sẽ tiến hành một cách trật tự. Cha mẹ nên chú ý 3 điểm dưới đây. Thứ nhất, khi bồi dưỡng cho trẻ thói quen tự sắp xếp cuộc sống, cha mẹ không nên quá vội vàng mà nên tôn trọng quy luật phát triển và đặc điểm lứa tuổi của trẻ. Ví dụ, dạy một đứa trẻ mới chập chững biết đi cách gấp chăn, đó là điều không phù hợp. Thứ hai, trong quá trình dạy trẻ cách tự sắp xếp cuộc sống, nếu trẻ gặp khó khăn hay có vấn đề cần giải quyết, cha mẹ nên tiến hành giáo dục và hướng dẫn kịp thời, như động viên, cổ vũ, gợi ý, nếu không sẽ dễ làm tổn thương lòng tự trọng và tính tích cực của trẻ. Thứ ba, cha mẹ nên kiên nhẫn, không nên quá vội vàng. Nên biết việc hình thành một thói quen không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà cần duy trì trong một khoảng thời gian dài. Tóm lại, muốn hình thành kỹ năng tự lo liệu cuộc sống cho trẻ, chúng ta cần rất nhiều điều kiện. Cha mẹ nên tin tưởng trẻ, dám buông tay cho trẻ tự thực hiện, tích cực khẳng định mọi tiến bộ của trẻ, không ngừng động viên chúng nâng cao và phát triển kỹ năng sống của bản thân. Cha mẹ nên để trẻ ý thức được rằng mình đã lớn, không nên sợ khó khăn, những việc gì mình phải làm thì nên tự mình hoàn thành. Mách nhỏ. Việc bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng tự lo liệu cuộc sống có mối liên hệ chặt chẽ với ý thức. Cha mẹ cần giáo dục trẻ để hình thành ý thức tốt. Trong thế giới của trẻ, khắp nơi đều là những sự vật lạ lẫm. Chúng sẽ cảm thấy rất vui nếu mình có thể hoàn thành những nhiệm vụ trong tầm tay. Tính tích cực là điều vô cùng đáng quý. Cha mẹ nên cố gắng giữ gìn và phát huy. Quý thính giả thân mến, như vậy là quý thính giả vừa nghe hết phần 13 và cũng là phần cuối của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Hy vọng rằng những nội dung trong cuốn sách mà kho sách nói.com.vn đã chia sẻ sẽ trở thành nguồn tài liệu quý báu, góp phần giúp quý thính giả nuôi dạy trẻ phát triển một cách toàn diện. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả.